Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1326, chương 1324, cuồn cuộn thiên tôn lực lượng. Song phương đại chiến, Dịch Thiên Vân rơi xuống hạ phong, tiếp tục như thế. Hắn căn bản là tất thua không thể nghi ngờ chiến đấu lực, tuy nhiên không phải duy một quyết định thắng bại trọng điểm. Nhưng tuyệt đối là đưa đến cực kỳ trọng yếu số liệu, nếu là cách biệt quá xa. Như vậy kết quả chính là bị miểu sát, cái gì thần kỹ đều vô dụng. Đều chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng Dịch Thiên Vân biết vấn đề trong đó chỗ. Bởi vậy chỉ có thể thừa dịp bất ngờ, điên cuồng tấn công mạnh đối thủ, làm sao sát thần thiên tôn không hổ là kinh nghiệm lão luyện. Tại như thế bạo phát lực dưới. Vẫn là bị chống đỡ chặn lại, liền ngươi lực lượng này còn muốn sát ta? Sát thần thiên tôn ánh mắt tràn ngập hưng phấn, ta không biết ngươi làm sao có như thế lực lượng cường đại, dạng này ta sẽ càng thêm hưng phấn, bắt được ngươi về sau ta sẽ hảo hảo nghiên cứu về ngươi đến tột cùng làm sao bạo phát đi ra. Hắn đưa tay bắn ra, âm thanh lạnh lùng nói, Tôn Linh, lên cho ta. Vâng, chủ nhân. Trước đó bị đánh bay Tôn Linh không có công kích về phía Dịch Thiên Vân, mà là ở trên bầu trời kết ấn lấy, mở ra bốn phía đại trận. Tại mở ra về sau, nơi này đại trận uy lực từng cái lần lượt mở ra, hình thành một cái phong ấn đại trận đến đem nơi này cho cấp tốc khóa kín, không cho Dịch Thiên Vân có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Mấu chốt là bốn phía đại trận đều bao phủ xuống lúc. Dịch Thiên Vân cảm giác được lực lượng của mình có chỗ bị áp chế. Đại trận này hiệu quả chủ yếu đúng vậy trấn áp. Trấn áp người xâm nhập lực lượng đang điên cuồng trấn áp phía dưới. Dịch Thiên Vân lực lượng bị suy yếu một đoạn. Từ 1 tháng 5 tỷ điểm tinh lực, lập tức liền hạ xuống đến 1 tỷ 2 đây quả thực là nhất đao chạm. Để lực lượng của hắn bị gọt sạch nhiều như vậy, theo lý mà nói, hắn danh xưng là có thể suy yếu, nhưng đây chẳng qua là châm đối với thiên tôn lực, đối với đại trận này lực lượng, liền không có cách nào khống chế, phong, Tôn Linh cũng không phải liền chút năng lực ấy, hai tay ra tốc kết ấn, sau một khắc liền vây lại Dịch Thiên Vân. Muốn bắt hắn cho nhốt ở bên trong, Dịch Thiên Vân cũng có thể cảm giác được bốn phía xuất hiện mấy bức tường giống như bắt hắn cho vây ở bên trong, không có cách nào chạy trốn. Loại cảm giác này giống như trước đó không có cách nào nhẹ nhõm thoát đi ra ngoài, xem ra bọn hắn nói rõ muốn bắt sống, bắt hắn cho sống lấy xuống làm nghiên cứu, nhìn xem lực lượng của hắn làm sao bạo phát đi ra, muốn phong cấm ta. Quá ngây thơ rồi. Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ. Tại bọn họ ngây người thời khắc, một cỗ cảm giác nguy cơ từ sát thần thiên tôn sau lưng truyền đến. Hung hăng một chiêu sâu xuyên qua, cuồn cuộn thần quyết hư vô. Trong tay tinh thần thần thương biến mất trong tay, kỳ thực cũng không phải thật sự là biến mất, mà là chỗ công kích chỗ. Đều sẽ hóa thành một mảnh hư vô, thôn phệ hầu như không còn. Sát thần thiên tôn vô ý thức cấp tốc ngăn cản đi qua. Sát thần lực bao phủ mà đến, cùng Dịch Thiên Vân công kích va chạm tại một khối từ tại quá đột ngột. Lần này sát thần thiên tôn trúng chiêu, hư vô lực theo tay của hắn cánh tay hướng thể nội lật lăn đi. Bắt hắn cho trùng điệp đánh bay ra ngoài, hư. Tại kêu đau một tiếng dưới, sát thần thiên tôn trên người khôi giáp sụp đổ không ít. Nhất là thân thể không có một phần nhỏ, máu đen theo vết thương chảy dòng mà phía dưới, a a a, bỗng nhiên gian nương theo lấy một tiếng. Hét thảm, sát thần thiên tôn ngược lại phi mà ra, trực tiếp lăn lộn dưới đất, che đầu của mình không ngừng cuồn cuộn lấy. Giống như là bên trong cái gì linh hồn công kích chiêu thức giống như, kỳ quái, rõ ràng đánh trúng thân thể của hắn, làm sao ngay cả linh hồn đều sẽ bị thương nặng. Dịch Thiên Vân nhìn ra được, Sát thần thiên tôn linh hồn nhận nghiêm trọng ăn mòn, thân thể thụ thương là không thể nào có loại phản ứng này lấy tu vi của bọn hắn đến xem. Đừng nói là thụ thương, tay cụt gãy chân đều không có ý nghĩa, cũng sẽ không nhíu mày nửa phần, càng không khả năng sẽ thống khổ gọi ra sẽ có loại hiệu quả này. Nhất định là linh hồn trọng thương, nhưng hắn cảm giác được công kích của mình là bị ngăn cản ở bên ngoài, không nên có thể đối với sát thần thiên tôn tạo thành linh hồn bị thương mới là. Ngươi vậy mà dùng cuồn cuộn thiên tôn võ học, ngươi là hắn phái tới. Sát thần thiên tôn miễn cưỡng đứng lên, cả người giống như là hư thoát, chiến đấu lực càng là thẳng tắp trượt, linh hồn trạng thái bị hao tổn. Tự thân lực lượng có mạnh đến đâu, đều không cách nào thi triển đi ra cái này cùng mạnh hơn vũ khí. Cầm không được, đều không có ý nghĩa hiện tại linh hồn bị thương về sau. Vốn là bá đạo chiến đấu lực, lập tức rớt phá đến 1.2 tỷ điểm tinh lực. So dịch thiên vân còn thấp hơn bên trên một mảng lớn, khó trách sẽ bị thương. Nguyên lai là cuồn cuộn thiên tôn công kích lạc ấn, còn tại linh hồn hắn lên. Dịch thiên vân hai mắt tỏa sáng, hắn dùng chính là cuồn cuộn thiên tôn chiêu thức, trong đó bí mật mang theo càng là có cuồn cuộn thiên tôn lực. Từ đó mấy người tại khởi động công kích kia lạc ấn, đem hiệu quả khuếch tán ra. Tại cái này hiệu quả phía dưới, đơn giản mấy người tại sát thần thiên tôn bị cuồn cuộn thiên tôn trọng kích một lần, dẫn đến linh hồn lần nữa sụp đổ không ít. Chợt hắn không có trả lời nửa câu, thân ảnh lóe lên liền hướng sát thần thiên tôn bên này giết tới. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, nếu như không nắm chặt cơ hội này, mấy người sát thần thiên tôn kịp phản ứng về sau, hết thảy đã trễ rồi, chết. Cuồn cuộn thiên tôn tuyệt học lần nữa thi triển đi ra, từng mảnh hư vô quét sạch mà đi, hướng sát thần thiên tôn bên này bao phủ mà đến. Nhanh, nhanh ngăn lại hắn. Sát thần thiên tôn lớn tiếng kêu đi ra, đồng thời cấp tốc sau này chạy trốn. Hắn cũng không sợ dịch thiên vân, coi như đến hai cái dịch thiên vân còn không sợ, hắn sợ chính là bị dịch thiên vân khởi động trong đầu công kích lạc ấn chân chính bạo phát đi ra về sau. Dịch thiên vân đúng vậy một cái cặn bã thế, nhưng là mặt đối với cuồn cuộn thiên tôn tuyệt học, hắn đúng vậy thứ cặn bã tôn linh cấp tốc ngăn cản tới, muốn đem dịch thiên vân cản ở chỗ này, cút ngay cho ta. Dịch thiên vân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay tinh thần thần thương quét ngang ra ngoài, đem nhào lên tôn linh cho nhất thương quét phi lực lượng cuồng bạo. Liền xem như tôn linh đều cũng phải đứng dịch sang bên, tôn linh như thế nào cũng chỉ là hạ vị thiên tôn cấp bậc, hắn hiện tại bạo phát lực lượng tuyệt đối là nghiền ép tôn linh tại quét ngang phía dưới. Tôn linh trực tiếp bị quét nát, đương nhiên hắn là sẽ không chết, sẽ nhanh chóng ngưng kết. Tuy nhiên ở trong quá trình này, tôn linh là không có cách nào phản kích. Dịch thiên vân thừa dịp cái này đứng không, cấp tốc giết tới sát thần thiên tôn trước mặt, tiếp tục tấn công mạnh tới. Sát thần thiên tôn chỉ có thể kiên trì ngăn cản, nhưng lần này kết quả không đồng dạng. Tại đối bính phía dưới, sát thần thiên tôn lần nữa bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp cho nhất thương vung ở trên vách tường, trực tiếp bị đập bẹp lăn lộn. Hỗn chướng a a a, sát thần thiên tôn hét thảm lên, cảm thấy mình bị cái tiểu bối cho trấn áp, thật sự là cảm thấy không phục lắm, nhưng đây chính là hiện thực. Vừa vặn đối đầu đúng vậy cuồn cuộn thiên tôn lực lượng, lấy về phần hắn một mực bị áp chế. Hắn trốn ở chỗ này chính là vì có thể tránh né cuồn cuộn thiên tôn, ai biết lại là toát ra cái có được cuồn cuộn thiên tôn lực lượng tu luyện giả đến. Vừa vặn còn bị tuyển tiến đến, linh hồn bị thương, đều không cách nào phát huy ra trước đó lực lượng, một mực chỗ đang bị động trạng thái, xem ra có thể thành, có thể đem cái này sát thần thiên tôn cho kích giết. Dịch thiên vân ánh mắt lạnh lẽo, cuối cùng có thể đem cái này sát thần cho chém giết.